Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2381, trùng kích. Hai năm trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều á tiên cấp cường giả đuổi theo, Tô Hàn cùng Âm Dương Đao Thánh, trên thực tế đều là biết đến, bất quá bọn hắn cũng không để ý tới, ngược lại cũng giấu không được, cũng không cần thiết không đi che giấu ống. Tại tinh không chiến hạm lao ra trăm tỷ lục địa nháy mắt, lập tức có rất nhiều tầm mắt ngưng tụ tại tinh không chiến hạm phía trên. Những ánh mắt này, tràn đầy huyết hồng, giống như là từng đạo tính thực chất cột sáng, làm người ta trong lòng kinh hoàng. Hình như là không nghĩ tới có người dám theo trăm tỷ trên lục địa lao ra, giờ khắc này, coi như là cái kia rất nhiều vực ngoại thiên ma, đều sửng sốt một chút. Nhưng mà, cũng vẻn vẹn một thoáng mà thôi, ngay sau đó, chính là có thao thiên tiếng gào thét truyền ra, càng có không biết bao nhiêu thân ảnh, phô thiên cái địa, lít nha lít nhít. Gần như là một điểm khe hở đều không có, đem chọn cái tinh không chiến hạm, cho đoàn đoàn vây lại. Đạo tôn cảnh, bày ra tiểu sát lệnh, quay quanh tinh không chiến hạm. Thanh âm quen thuộc truyền đến, đây là Tô Hàn tiến nhập tinh không chiến hạm về sau, lần thứ nhất nhìn thấy Đỗ Thiên Lâm. Cái kia cực kỳ uy nghiêm thân ảnh đi ra, lại là nhìn cũng không nhìn Tô Hàn liếc mắt, nhường Tô Hàn nhịn không được lộ ra một vệt cười khô. Lão già này cũng tính là chính mình thông gia, lại là một điểm hoan nghênh bộ dáng đều không có. Có vẻ như trong lòng của hắn, vẫn như cũ là đem chính mình xem như vãn bối đến đối đãi. Cũng có thể lý giải, dù sao mình tại bất luận người nào trong mắt, đều là một cái chỉ sống hơn ngàn năm người trẻ tuổi mà thôi. Mà như Đỗ Thiên Lâm những người này, tồn tại thời gian, đều vượt qua mấy chục vạn năm, thậm chí trăm vạn năm. Có lẽ tuổi tác cũng là Đỗ Thiên Lâm không cho Đỗ Tịch gả cho Tô Thanh một nguyên nhân khác. Dù sao luận tuổi tác, Đỗ Tịch có vẻ như đều có thể làm Tô Thanh nãi nãi nãi nãi nãi nãi. Hiu hiu hiu hiu, lần lượt từng bóng người theo tinh không chiến hạm ở trong lao ra, phân tán bốn phía, ngồi xếp bằng, riêng phần mình bày ra tu vi, đạo tôn cảnh khí tức, phóng lên tận trời. Có rất nhiều màn sáng, tan hợp lại cùng nhau, hóa thành một mảnh to lớn lồng ánh sáng. Đem chọn cái tinh không chiến hạm, đều cho bao vây lại. Gào, có vực ngoại thiên ma vọt tới, thiêu thân lao đầu vào lửa, muốn đi vào tinh không chiến hạm. Rầm rầm rầm, nhưng mà, tại tiếp xúc đến cái kia lồng ánh sáng thời điểm, thân ảnh của bọn nó, đều là trực tiếp sụp đổ, hóa thành hàng loạt màu đỏ như máu, cuối cùng ngưng tụ thành từng mai huyết tinh. Tô Hàn thấy rõ, này thần mộng phái tiểu sát lệnh, trên thực tế liền là một cái đại trận. Uy lực của nó cực cường, dù cho là cấp 6 vực ngoại thiên ma, có thể so với nhân loại đạo tôn cảnh, một khi đụng vào, cũng sẽ trực tiếp sụp đổ. Đương nhiên, tiểu sát lệnh thi triển, tiêu hao tất nhiên là thần mộng phái này chút đạo tôn cảnh lực lượng bản thân, bọn hắn hẳn là cũng sẽ không kiên trì quá lâu. Nếu như có khả năng, cũng là có thể đem những cái kia huyết tinh thu lại, đây đều là bảo vật. Tô Hàn nói một câu, không nghĩ. Đỗ Thiên Lâm bất thình lình nói, cái này đối ngươi Phượng Hoàng Tông tới nói là chí bảo, nhưng đối với ta thần mộng phái tới nói, chẳng qua là một chút phế thạch thôi, muốn cũng vô dụng. Tô Hàn khóe miệng mà giật giật, không nói thêm gì nữa. Cũng là một bên Lăng Tiếu có chút nhìn không được, cao giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, uy, lão già, đừng tưởng rằng ngươi là tông chủ thông gia, là có thể như vậy vô lễ. Ôn tồn nói chuyện không được sao? Tông chủ lại sẽ không bạc đãi con gái của ngươi, không muốn cả ngày làm giống là địch nhân một dạng được không? Ngươi thì tính là cái gì? Ta tại cùng các ngươi tông chủ nói chuyện, ngươi. Đỗ Thiên Lâm tính phản xạ mở miệng, nhưng bỗng nhiên cảm nhận được Lăng Tiếu trên thân cái kia nồng đậm thiên đế oai, câu nói kế tiếp, trực tiếp liền nén trở về. Đồ vật gì, tứ phẩm thiên đế cảnh, ít nói với vài lời đi. Tô Hàn trừng Lăng Tiếu liếc mắt, người sau thầm nói, ta liền không quen nhìn bọn hắn đối ngươi châm chọc khiêu khích dáng vẻ, ngươi là ai? Ngươi là ta Phượng Hoàng Tông linh hồn, là ta Phượng Hoàng Tông thần. Há lại người bên ngoài có khả năng tùy ý lăng nhục. Tô Hàn, bản tông lăng nhục hắn sao? Đỗ Thiên Lâm hô, đi, Âm Dương Đao Thánh bỗng nhiên mở miệng. Thiên Lâm, ngươi cũng ít nói vài lời, đều nhanh làm nhạc phụ, làm sao còn giống đứa bé một dạng. Ta, Đỗ Thiên Lâm muốn nói gì, lại không biết nên nói như thế nào. Chính mình quý gia nữ nhi, nuôi nhiều năm như vậy, ngậm trong miệng sợ tan, thả trên tay sợ đông lạnh lấy, cũng là bị cái tên này nhi tử đoạt mất. Nếu như danh chính ngôn thuận thì cũng thôi đi, có thể vậy cái kia Tô Thanh không biết cho Đỗ Tịch rót cái gì thuốc mê, nhường cái kia nha đầu chết tiệt kia kém chút cùng chính mình cái này thân sinh lão tử náo tách ra. Nhớ tới này chút liền đến khí, Đỗ Thiên Lâm xem Tô Hàn cũng cảm thấy không vừa mắt. Tô Hàn cũng là không có cảm giác gì, dù sao cũng là khuê nữ của người ta gả tới, lại không phải là của mình nhi tử ơ dề. Nếu như cả hai thân phận trao đổi, nghĩ đến chính mình cũng sẽ nhìn Đỗ Thiên Lâm không vừa mắt a. Số một ma tinh pháo nã pháo, đợi vực ngoại thiên ma tiến vào tinh không chiến hạm 100 mét khoảng cách về sau, số 2 ma tinh pháo lại mở pháo, cứ thế mà suy ra. Đỗ Thiên Lâm lại là mở miệng chỉ huy, nhớ kỹ, tất cả ma tinh pháo, chỉ nhằm vào phía trước, chỉ vì mở đường, đến mức hai bên cùng phía sau, không cần để ý tới, trừ phi Tiểu Sát Lệnh không kiên trì nổi, bằng không mà nói, tuyệt đối không thể động thủ. Tiếp đó, còn muốn gượng chống thời gian 1 tháng, nhất định phải muốn bảo tồn thực lực, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hết sức rõ ràng, lời này không riêng gì nói cho thần mộng phái người nghe, cũng là nói cho Phượng Hoàng Tông nghe. Tạm thời tới nói, Phượng Hoàng Tông không có động thủ, nhưng chung quy là có bọn hắn động thủ thời điểm. Chỉ dựa vào thần mộng phái chính mình, chỉ sợ rất khó chịu đựng được. Oanh, theo Đỗ Thiên Lâm lời nói hạ xuống, cái kia số 1 ma tinh pháo, lập tức phát động công kích. Nổ thật to tiếng bên trong, một đạo ánh sáng chói mắt trụ, từ pháo đồng ở trong lao ra. Liếc nhìn lại, cái kia cột sáng liền như là thị trường cầu vồng, bừa bãi tàn phá giữa đất trời, dùng thẳng tắp tư thái, hướng phía tinh không chiến hạm phía trước, hung hăng cắt đi qua. Oanh, cột sáng những nơi đi qua, một mảnh huyết tinh tồn tại. Bốn phía tuy nói có vô tận vực ngoại thiên ma, nhưng cao cấp khác không nhiều. Dùng này ma tinh pháo, tạm thời đủ để chống lại. Nguyên bản lít nha lít nhít phía trước, tại đây một pháo phía dưới, lập tức xuất hiện một cái to lớn chân không chỗ, ít nhất cũng có vạn dặm tả hữu phạm vi, được mở mang đi ra. Nhưng mà, thoạt nhìn là vạn dặm, nhưng hai phía vẫn là có rất nhiều vực ngoại thiên ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng nó không sợ chết hướng về phía trước ngưng tụ, cho nên... Tại tinh không chiến hạm chạy được khoảng 8.000 dặm thời điểm, phía trước 100 mét chỗ, lại là có vô số vực ngoại thiên ma, súng lại. Số 2 ma tinh pháo, công kích, có âm thanh truyền ra, cũng không phải là Đỗ Thiên Lâm, cũng hẳn là thần mộng phái một cái nào đó cao tầng đang chỉ huy. Oanh, lại là một đường to lớn cột sáng nổ vang mà ra, phóng xạ giữa đất trời. Uy lực của nó, thật chính là quá mức khủng bố. Tăng thêm vực ngoại thiên ma số lượng quá nhiều, này một pháo phía dưới, oanh diệt vực ngoại thiên ma, hoàn toàn đếm không hết. Tông chủ, này chút huyết tinh, không cầm đã có thể phí phạm a. Hiên Viên Khung đứng tại hạp đầu chỗ, mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc hận. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.